giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Lang giữ bái 4. Đinh Thế Kiệt từ quan sảng cầm trong tay qua tay cơ, ném vào ven đường trong bụi cỏ, hài lòng nói với nàng. Từ không nhìn ra kỹ xảo của ngươi còn rất không tệ. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì Đinh Thế Kiệt? Quan sảng lại phẫn nộ lại sợ hướng Đinh Thế Kiệt hô. Một trò chơi mà thôi. Trò chơi? Ta thế nào cảm giác ngươi là tại cho ta cài bẫy? Có đúng không, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi sẽ không cũng giết ta đi. Quan sảng trong mắt đã tuôn ra nước mắt. Đinh Thế Kiệt đem nàng đem nước mắt trên mặt lau đi, nhẹ nói. Ta làm sao nỡ giết ngươi chứ, ngươi không nhìn ra được sao kỳ thật ta là nhất thích ngươi. Ta chỉ là có chút không yên lòng ngươi. Ngươi sợ ta lại bán đứng ngươi sao, tuyệt không có khả năng, ta đã nói rồi, ta khẳng định sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Thế nhưng là ngươi lại đem lén lút đem ảnh chụp ẩn nấp rồi không nói cho ta, đây là vì cái gì đây ta nghĩ mãi mà không rõ. Mà lại ngươi còn đem cố ý đem ảnh chụp gửi cho cảnh sát, cái này lại là cái gì ý đồ, ngươi chính là như vậy giúp ta sao, ta rất khó tin tưởng a. Ta đều nói qua, ta chỉ là muốn cho ngươi trở về cầu ta chính là nghĩ ngươi sẽ tới bên cạnh ta. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới cảnh sát đã bắt đầu hoài nghi ta lúc nào cũng có thể bị bắt giữ đâu. Đúng. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới muốn mang đến phiền toái cho ngươi, Thế Kiệt, ngươi phải tin tưởng ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, làm sao lại không tin đâu, ta chỉ là tức giận ngươi cho ta rước lấy phiền phức, ngươi nói ngươi đến cỡ nào ngu xuẩn à. Thật xin lỗi. Hiện tại chỉ riêng thật xin lỗi đã vô dụng. Ngươi nhất định phải giúp ta đem cái phiền toái này giải quyết hết mới được. Được rồi, ngươi nói làm thế nào? Ngươi bây giờ không phải là đã tại làm sao, mà lại làm rất khá. Tin tưởng Đỗ Nhược Lan rất nhanh liền sẽ tới tìm chúng ta. Sau đó ta nhớ nàng giải thích rõ ràng sao. Đinh Thế Kiệt sờ lấy nàng bị trói buộc áo nắm chặt bộ vị nhạy cảm quan sảng lại có phản ứng. Ta đối với ngươi thật đúng là không lời có thể nói. Đinh Thế Kiệt đùa cợt nhìn xem nàng, biết ta vì cái gì cùng ngươi chia tay sao, bởi vì ngươi ngoại trừ dáng dấp hơi có mấy phần tư sắc, thật sự là quá ngu, ngoại trừ lên giường bên ngoài đầu óc ngươi bên trong đều không suy nghĩ chuyện khác. Đinh Thế Kiệt điện thoại lúc này vang lên, một cái sét căm căm thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Ngươi bây giờ đến chỗ nào rồi? Ta còn trên đường, chuyện đã làm xong, ta đoán chừng Đỗ Nhược Lan lần này không dám ở đùa nghịch hoa dạng gì. Đỗ Nhược Lan không cần đến ngươi quản, từ ta nhìn là đủ rồi. Ngươi đừng lại lề mề, nhanh đi về. Ta đã biết. Chờ ngươi đến về sau tại gọi điện thoại cho ta. Ta biết, Đinh Thế Kiệt nhìn không được lại hỏi một câu, ngươi nói Đỗ Nhược Lan có tin hay không? Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, nàng không có khả năng không tin. Kia Lục Tiểu Đường đâu, ta cùng với nàng tiếp xúc qua, ta cảm giác nữ nhân kia thật phiền toái. Nàng ngươi không cần lo lắng, cũng bất quá là ngoài mạnh trong yếu thôi. Ngươi mau đem quan sảng dẫn đi, đừng nói nhảm, ta còn có việc làm đâu. Người kia không muốn nghe Đinh Thế Kiệt lại nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Đinh Thế Kiệt trong lòng có cỗ hỏa khí không có chỗ phát tiết. Hắn một chút đều không thích người này, thậm chí cảm thấy đến biết hắn chính là xui xẻo nhất chuyện. Nhưng hắn bây giờ lại không thể rời đi hắn, bọn hắn đã hoàn toàn buộc lại với nhau, từng bước một chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Hy vọng lần này hết thảy đều có thể hoàn mỹ giải quyết, mà không phải sa vào đến càng lớn trong nguy cấp. Tùng Sơn cục thành phố công an, phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên lân cận đối phát hiện 8 khỏa con mắt tiến hành xét nghiệm. Hắn đem ống nghiệm bên trong 8 khỏa con mắt đều đặt ở trên bàn thí nghiệm, trong đó có 2 viên con mắt trên vết máu chưa khô. Hắn thận trọng dùng dao giải phẫu đem con mắt mở ra, dùng dẫn dịch quản đem bên trong sạch sẽ huyết dịch quất lấy ra. Hắn đối Lục Tiểu Đường nói. Còn lại 6 khỏa con mắt đều bị formalin ngâm có một đoạn thời gian, đã phá hủy na tổ chức, chỉ cần cái này hai viên con mắt là mới mẻ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Lang giữ bái năm. Duy nhất có khả năng chính là Vu Văn Hải con mắt, nếu như là của hắn, còn lại sáu khỏa liền rất có thể là trước kia ngộ hại ba cái kia nạn nhân. Lục Tiểu Đường nói, đến cùng phải hay không còn cần cuối cùng kiểm tra, rất nhanh liền có thể ra kết quả. Vu Văn Hải thi thể cũng tại phòng pháp y, bởi vì vừa mới ngộ hại, kiểm tra so với Na cũng không phức tạp, kết quả chứng thực kia hai viên con mắt chính là Vu Văn Hải mất tích kia hai viên. Cái này mấu chốt manh mối khiến ở đây nhân viên cảnh sát phấn chấn không thôi, hiện tại có thể chứng thực Đinh Thế Kiệt cùng quan sảng cùng cái này lên liên hoàn án giết người có quan hệ trực tiếp, mà quan sảng điện thoại khiến nàng ngoài ý muốn càng có hiểm nghi. Còn có một cái ngoài ý muốn chuyện, La Viêm Lân chạy tới Tùng Sơn cục công an, Lục Tiểu Đường ầm ầm cảm giác hắn mang đến quan trọng tin tức. Quả nhiên, hắn muốn đem nhân viên cảnh sát triệu tập lại lâm thời họp. Lục Tiểu Đường hỏi hắn nguyên nhân, hắn nói, ta đã đem liên hoàn án giết người chân tướng làm rõ ràng. Lần này từ thành phố cơ tới nhân viên cảnh sát bao quát tổ điều tra cùng đội hình cảnh nhân viên cảnh sát đều tới, duy chỉ có không thấy Đỗ Nhược Lan. Lục Tiểu Đường buồn bực. Ta trước đó còn nói chuyện với nàng nói chuyện phiếm đâu, không biết nàng lúc nào rời đi cũng không có cùng ta lên tiếng kêu gọi. Ngươi đánh qua điện thoại di động của nàng sao? Đánh qua, không ai có thể tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu ghẹo nói. Nàng liền thích đột lai đột vãng, sẽ không là nơi đó lưu manh trông thấy nàng dung mạo xinh đẹp, bắt cóc đi. Chói đến cái đội trưởng cảnh sát hình sự, cái này việc vui cũng lớn. Chớ nói nhảm. La Viêm Lân gặp thành phố cơ người của đội hình cảnh từng cái quệt miệng. Sắc mặt khó coi, ngang Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Nàng khả năng lâm thời có việc, chúng ta không đợi nàng, bây giờ bắt đầu buổi họp. Ta mang đến một cái tương đối tin tức quan trọng, cho nên muốn mau sớm nói cho mọi người, có trong hồ sơ tình tiến một bước chuyển biến xấu trước đó khai thác tất yếu biện pháp. Tình tiết vụ án còn có thể chuyển biến xấu. Chúng nhân viên cảnh sát cũng không quá khiến cho hiểu La Viêm Lân nói lời này là có ý gì. Hung thủ chế tạo cái này lên liên hoàn án giết người ý đồ cùng năm đó cầm lấy đâm chết hai đứa bé gây chuyện án có trực tiếp liên hệ, hoặc là nói chính là động cơ, điểm này chư vị đại khái đều đã đoán được, ta đi qua tỉ mỉ tra tìm, có thể rõ ràng hơn nói rõ hai vụ án quan hệ cùng nạn nhân có trong hồ sơ bên trong vai trò nhân vật. La Viêm Lân mở ra mang theo người ví ra. Lấy ra một phần tài liệu đặt lên bàn, chúng ta tại thành phố cơ thời điểm đã từng điều tra qua kia lên gây chuyện án, hiểu rõ đến tin tức rất ít, ngoại trừ biết có hai cái đứa trẻ lang thang đồng bị đâm chết, gây chuyện cố xe bỏ trốn, cái khác tin tức hoàn toàn không biết. Cho nên ta đặc biệt tìm tới năm đó phụ trách xử lý kia lên giao thông gây chuyện một vị họ Lý khoa trưởng, hắn ngay từ đầu nói không nhớ được, thế là ta xử suất một chút tiểu thủ đoạn. Khẳng định là liền hù mang dọa, liền được mang lừa gạt, ta thấm sâu trong người. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm khái. Lục Tiểu Đường nguyết hắn một cái, nói tiếp. Tại ta cam đoan sẽ không đối cá nhân hắn mang đến ảnh hưởng tình huống dưới, hắn bàn giao một chút tình huống. Trên thực tế, bọn hắn năm đó cũng không phải là làm việc gì đều không có làm. Bọn hắn đã từng điều tra qua hai người. Ai? Lục Tiểu Đường hỏi. Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng. Điều tra Đinh Thế Kiệt ta có thể lý giải, bởi vì ca mê ra Lục Tiểu Đường khẳng định chụp tới hắn xe, nhưng Hách Lượng bất quá là ngồi xe, cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Theo hắn nói, lúc ấy có một nữ nhân đến giao thông đội chủ động cung cấp tình huống, nói vào lúc ban đêm nàng cũng trên xe, nàng có thể chứng minh lái xe người là Hách Lượng, không phải Đinh Thế Kiệt. Nhưng nàng không có thừa nhận xe của bọn hắn đụng người. Ta đã biết, nữ nhân này là quan sảng đi. Nàng lúc ấy cùng Đinh Thế Kiệt thế nhưng là bạn trai bằng hữu quan hệ. Lục Tiểu Đường nói khẳng định. Vu Văn Hải trên tấm ảnh rõ ràng cho thấy Đinh Thế Kiệt lái xe quan sảng là tại thay Đinh Thế Kiệt che giấu chứng cứ phạm tội. Nhưng nàng nói có lẽ cũng không phải không có lý. Nói thế nào? Tấm hình kia ta nhìn kỹ, trên tấm ảnh Hách Lượng cùng Đinh Thế Kiệt hai người cử động hết sức kỳ lạ, ngươi chú ý tới đi. Đúng vậy a, giống như tại đoạt tay lái, khả năng hai người đều uống say. Lại hoặc là, lúc ấy chính là triệu chuyện phát sinh thời điểm. Lục Tiểu Đường lấy ra tấm hình kia, mọi người truyền nhìn cảm giác Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng lúc ấy biểu tình xác thực có mấy phần La Viêm Lân nói tới như thế. Hai người lực chú ý đều tại phía trước, giống như gắt gao nhìn chằm chằm trước xe thứ gì nhìn. La Viêm Lân từ trong ví ra lấy ra hai tấm hình đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi cho ta xem một chút. Đây là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận ảnh chụp, lúc đầu hứng hờ biểu tình bỗng chốc bị kích thích, trong tay lại là hai cái tiểu hài thi thể ảnh chụp. Ngươi cái này là từ đâu mà làm ra? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Lang giữ bái 6. Giao thông đổi tư liệu trong hồ sơ, không có kết án bản án đều sẽ đơn độc bảo tồn cùng một chỗ. Tư liệu tin tức bảo tồn cũng là hoàn chỉnh nhất, nhưng vụ án này rất đặc thù. Ta chỉ tìm được cái này hai tấm hình. Liên quan tới gây chuyện cố xe cùng người bị tình nghi Đinh Thế Kiệt không nói tới một chữ, thu thập tin tức cũng ít đến thương cảm, ta cơ bản đều là từ Lý khoa trưởng chỗ ấy hiểu rõ đến. Nhìn vụ án này bối cảnh rất lớn nha, ngươi muốn ta làm cái gì? Cái này hai tấm hình là ta duy nhất có thể tìm tới hiểu rõ người chết đường tắt, ngươi có thể hay không nhìn ra chút gì tới? Chỉ bằng cái này hai tấm hình tối thiểu nhất để cho ta nhìn một chút thi thể đi. Mộ Dung Vũ Xuyên chật lưỡi. Kia không thể nào, hai đứa bé thi thể sớm đã bị hỏa táng, ảnh chụp là cận tồn căn cứ. Muốn không liền đem Đinh Thế Kiệt bắt trở lại, một lần nữa hỏi một chút đi. Các ngươi ngẫm lại cái này tiền căn hậu quả, khẳng định là Đinh Thế Kiệt dựa vào hắn bối cảnh trong nhà đem vụ án này cho đè xuống. Ta nghe nói cha hắn là cái gì phó thị trưởng, nếu không đem hắn cũng cùng một chỗ làm ra, hảo hảo thẩm vấn, nhất định có thể có đại thu hoạch. Ai nhỉ? Lục Tiểu Đường cho hắn một cốc đầu, ngươi nghĩ những này chúng ta cũng đều đã nghĩ đến, có thể có tác dụng cũng không cần ngươi, hiện tại thiếu chính là chứng cứ, chi hai lần trước thẩm vấn Đinh Thế Kiệt đều không có kết quả gì, làm cho chúng ta còn rất bị động. Cha hắn là Đinh Quyền thành phố cơ thường vụ phó thị trưởng, không có chút nào căn cứ tình huống dưới làm sao có thể di chuyển hắn. Ngươi chừng nào thì cùng La Viêm Lân thành một đám. Mộ Dung Vũ Xuyên vò cách đầu lầu bầu. Hắn một lần nữa cầm lấy ảnh chụp cẩn thận nhìn nhìn, nói. Ta chỉ có thể nhìn ra mặt ngoài thương thế nghiêm trọng trình độ không có cách nào khẳng định. Cái này tiểu nam hài chủ yếu tổn thương tại bộ ngực cùng đầu hàm dưới bộ phận cổ có chút biến hình, xem ra xương cổ cũng sai chỗ. La Viêm Lân nói xen vào trên tấm ảnh Đinh Thế Kiệt mở chính là xe thể thao, nếu như là xe thể thao đụng, đầu xe độ cao hẳn là không đến được nam hài đầu đi, trên hồ sơ biểu hiện nam hài này thân cao có một mơ hai đâu. Ngươi muốn nói gây chuyện không phải Đinh Thế Kiệt xe thể thao. Trên hồ sơ là những này phán đoán. Bởi vì lúc ấy gần đó giao lộ mấy cái giám sát camera nghe nói đều hỏng, cho nên chỉ có thể căn cứ bác sĩ giám định đến đoán chừng gây chuyện cố xe, phỏng đoán là cùng loại xe Việt giã đầu xe tương đối cao cỡ lớn cố xe. Ha ha, ngươi cũng có thể tin tưởng bọn họ. Thật sự là khác nghề như cách núi, Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện vạn sự thông La Viêm Lân tại pháp y lĩnh vực cũng rất ngô ngốc nha, cảm giác ưu việt lập tức tới ngay. Yên tâm đi, xe thể thao tuyệt đối có thể tạo thành như vậy tổn thương, đây là quán tính tạo thành. Nhìn nam hải trước ngực vết thương, là gặp chính diện xung kích. Đương đầu xe đâm vào bộ ngực hắn trong nháy mắt, bởi vì quán tính, nam hải đầu sẽ dùng lực bẻ đi, đúng lúc nện chúng ở xe khoác lên. Cái cằm của hắn chính là như vậy đụng nát, cổ cũng bởi vì trong nháy mắt sức xoắn cho bẻ gãy. Dạng này tổn thương đầy đủ chí mạng, có thể tạo thành như vậy tổn thương, lúc ấy tốc độ xe ít nhất phải 100 bước đi lên. Nữ hài kia đâu?

Chúng ta đem cái này tông liên hoàn án giết người trước sau Mạch Lạc Xuyên kết hợp lại suy nghĩ thật kỹ, mặt ngoài nhìn cùng năm đó Kiều Khải giết người có chút cùng loại, nhưng năm đó Kiều Khải giết người là vì bạn gái báo thù, vụ án này đâu. Hung thủ nhìn như tùy ý lựa chọn mục tiêu, bất quá mỗi cái nạn nhân đều bị khoét mất hai mắt, mà lại lưu lại mặt vào áo đỏ búp bê vải, vừa lúc là một nam một nữ hai cái búp bê vải. Ta hỏi qua năm đó xử lý gây chuyện án trương khoa trưởng, hắn nói hai đứa bé kia đều mặc nhặt được quần áo đỏ, cái này không khó coi ra hung thủ giết người hình như có chỉ. Còn khoét con mắt hành vi, ta còn không thể quá khẳng định, ta đoán đại khái là ngụ ý giấu riêng chân tướng, có mắt không tròng ý tứ đi. Một cái thành phố cơ nhân viên cảnh sát xách hỏi. La cảnh sát, ngươi nói hình như rất có đạo lý. Hách Lượng cùng Hàn Văn đều là làm chuyện người, còn bao gồm phóng viên Vu Văn Hải, hung thủ giết bọn hắn xác thực có động cơ, nhưng là mặt khác hai cái nạn nhân đâu, cái kia nữ sinh viên Phan Dục Đình còn có sạch sẽ công ôn tính hoa, nhìn không ra các nàng cùng hai đứa bé chết có quan hệ gì à. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Lang giữ bái tám. Hiện tại còn khó nói, dù sao ta cũng không phải hoàn toàn tìm hiểu tình huống, nhưng là hung thủ cố ý lưu tại Hách Lượng trong dạ dày ảnh chụp kỳ thật chính là tại trực tiếp ám chỉ chúng ta. Nói đến Hách Lượng, càng nhiều người sinh ra lo nghĩ, có người nói. Hiện tại có đầy đủ chứng cứ cho thấy Hách Lượng chính là sát hại Ôn Tính Hoa hung thủ, một cái khác hung thủ còn có thể là Đinh Thế Kiệt, nếu như bọn hắn là năm đó gây chuyện án người chế tạo, che giấu chân tướng còn đến không kịp, làm sao có thể thông qua liên hoàn giết người nhắc tới bày ra chúng ta kia lên gây chuyện án đâu. Cái này cùng suy đoán của ngươi không là hoàn toàn mâu thuẫn sao? Hắn cũng đại biểu đại đa số người quan điểm. Đây cũng là ta sau đó phải nói. La Viêm Lân nói, cái này mâu thuẫn khẳng định có nguyên nhân trong đó. Liên hoàn án giết người không chỉ một hung thủ, các ngươi ngẫm lại hung thủ là thông qua cái gì khơi thông với nhau. Ra mẹ online nha. Cố Phán Phán đoạt đáp. Đúng, là ra mẹ online, nhưng cái này ra mẹ online liên minh là ai lúc đầu thành lập đây này? Cái này liền không ai có thể trả lời ra. Ta ngay từ đầu cảm giác đến bọn hắn thông qua loại phương thức này lẫn nhau liên hệ, nhưng để tránh cho bị hoài nghi giữa bọn hắn gây án liên minh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút ở trong đó giống như có thâm ý khác, Hách Lượng cùng Đinh Thế Kiệt vốn chính là bằng hữu, giữa bọn hắn trong âm thầm kết giao thời gian rất nhiều, lại cần gì phải thông qua Internet đến câu thông đâu, đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao. Mà lại, có ngoài hai người Chu Khoa Tân cùng Khương Ninh cùng bọn hắn trước đó căn bản không biết, dạng này bốn người có thể tập hợp lại cùng nhau thật sự là một cái kỳ diệu tổ hợp. Đến cùng là cái gì đem bọn hắn tổ chức cùng một chỗ đây này? Ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy nếu như ta giả thiết ở trong đó còn ẩn giấu đi một người khác, liền dễ dàng giải thích. Hắn cần thông qua cái trò chơi này liên minh đến khống chế người khác. Đẩy động đến bọn hắn đi giết người, thậm chí dạy bảo bọn hắn như thế nào đi giết người. Mà Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng bọn hắn vẫn luôn mơ mơ màng màng, bọn hắn cũng không biết người kia ý đồ chân chính là bọn hắn, hắn muốn giữa bọn hắn tự giết lẫn nhau. Bọn hắn cũng không phải đầu ngốc, làm sao có thể muốn bọn hắn giết người liền đi giết người. Lục Tiểu Đường đưa ra nghi vấn, nàng cảm thấy La Viêm Lân ý nghĩ thực sự có chút điên cuồng. Ta nghĩ đến một cách biện pháp. Biện pháp gì? Ma túy. La Viêm Lân chuyển hướng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi cảm thấy cách này có thể thực hiện sao? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cách nói. Ma túy phạm vi này bao hàm quá rộng hiện. Đơn thuần nói muốn thông qua thuốc khống chế một người là có thể làm được, bình thường đều sẽ áp dụng gây ảo ảnh thuốc. Giống thuốc gây ảo giác lơ, sơ, dơ, án cùng cây tiên nhân cầu độc tẩy rửa. Nghe nói nước Mỹ cuộc tình báo trung ương chính là dùng cái này thuốc dụ làm phần tử khủng bố nói thật. Vậy chúng ta trong sinh hoạt có cái gì tương đối dễ dàng lấy tới cái này thuốc? Đó chính là ma túy. Thường thấy nhất gây ảo ảnh thuốc, Sau khi dùng có thể để người tinh thần hưng phấn, tính dục tăng cường, đối đồ ăn cùng giấc ngủ yêu cầu giảm xuống, sẽ còn dẫn đến kích động bất an cùng bạo lực dục vọng, mà lại có mãnh liệt tính ỉ lại. Theo ta hiểu rõ, Hách Lượng chính là gần 2 năm bắt đầu hút ma túy. Còn Đinh Thế Kiệt, ta vẫn chưa biết được. Suy nghĩ một chút, Phan Dục Đình cùng Ôn Tính Hoa trên thân vết dao ngược lại là rất giống hút đại lượng ma túy về sau nổi điên hành vi. Lục Tiểu Đường chen vào nói, cho dù ma túy có thể khống chế một người tinh thần, Đan Te Thế Kiệt cùng Hách Lượng đều có tiền có thế, bọn hắn có thể từ khác nhau con đường làm ra ma túy, không cần thiết bị quản chế tại người nào đó đi. Vậy phải xem chế độc thủy bình cao thấp. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ma túy chế tác công nghệ 10 phần đơn giản, cho nên có thể bị cải tiến thành đủ loại diễn sinh chủng loại. Nếu có cái chế độc cao thủ chuyên môn phối trí một loại ma túy độc vật cùng trên thị trường phổ biến đều không giống. Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng chỉ có thể từ chỗ của hắn lấy tới ma túy, một khi bọn hắn sinh ra nghiện thuốc có khả năng bị quản chế với hắn. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20 Lang Giữ Bái Chín. Mục đích của người này ở đâu thay gây chuyện án hai đứa bé kia giải oan? Lục Tiểu Đường tự hỏi tự trả lời. Không có người đưa ra gì nhỉ, cái này là dựa theo La Viêm Lân phân tích suy luận ra duy nhất khả năng. Nàng đi theo còn nói. Người này chẳng lẽ chính là Kiều Khải sao? Thành phố cơ đội hình cảnh chúng nhân viên cảnh sát không quá mức phản ứng, tổ điều tra bên này giải năm đó hung án chân tướng sắc mặt đều biến không được tự nhiên. Đối với vấn đề này ta không cách nào trả lời. Ta chỉ có thể giả thiết có một người như vậy tồn tại, nhưng bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Kiều Khải là bày ra liên hoàn án giết người người. Mà lại, cũng nhìn không ra hắn cùng hai cái này tiểu hài ở giữa có thể có quan hệ gì. La Viêm Lân nói. Những cái kia thủ đoạn giết người không đều là Kiều Khải đã từng sử dụng qua sao? Ngoại trừ hắn, người khác cũng có thể bắt trước. Dù sao Kiều Khải năm đó bản án cũng không phải một kiện cơ mật, thông qua công kiểm, pháp hệ thống vẫn là có thể tiết lộ ra ngoài. La Viêm Lân đang nói đến mình sinh đôi ca ca thời điểm biểu tình từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc trên có chút ba động. Lục Tiểu Đường không khỏi nghĩ hỏi, ngươi thật không thèm để ý ca ca của ngươi sao? Đương nhiên đây cũng chỉ là nàng trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Trước mắt chỉ có một cách biện pháp có thể tìm ra ngươi nói người này. Lục Tiểu Đường nói, lập tức tìm tới Đinh Thế Kiệt, nếu hắn cũng hút ma túy, hắn khẳng định nhận biết người kia. Cái này đích xác là trực tiếp nhất biện pháp, nhưng cũng là trước mắt nan đề. Từ khi Đinh Thế Kiệt tại Tùng Sơn thì mất tích về sau, hắn cùng quan sảng liền tung tích không rõ. Cảnh sát ý đồ thông qua đủ loại con đường tìm kiếm hắn dấu vết để lại, nhưng bây giờ không thu hoạch được gì. Cùng lúc đó, Đỗ Nhược Lan cũng chẳng biết đi đâu, không có ai biết nàng hiện tại đi nơi nào. Xe taxi mở đến địa điểm ước định, Đỗ Nhược Lan xuống xe, thân ở tới gần kênh đào bờ sông một mảnh kiến trúc công trường. Bởi vì nhà đầu tư hậu kỳ tài chính không tới vị, nơi này ở vào đình công trạng thái. Đinh Thế Kiệt tuyển một chỗ như vậy cùng Đỗ Nhược Lan gặp mặt, khẳng định sớm có dự định. Nàng dựa theo Đinh Thế Kiệt tin nhắn bên trong nhắc nhở, xuyên qua gạch đá khắp nơi trên đất công trường. Vòng qua hai tòa nhà chỉ dựng lên dàn không lâu giá đỡ, rốt cuộc gặp được một tòa cơ bản xây thành nhà lầu, cách cuộc trên nhìn không ra là dân dụng vẫn là thương dụng. Không có một ai cử kiến trúc lớn tại ban đêm lộ ra rét căm căm, nhất là đáng sợ. Đỗ Nhược Lan mặc dù khẩn trương, nhưng càng tức giận hơn, nàng có loại càng áp chế càng cường quật cường. Đã Đinh Thế Kiệt rõ ràng nói bậy kia nàng liền hợp ý. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút gia hỏa này còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Nàng sở dĩ không có nói cho Lục Tiểu Đường bọn hắn, ngoại trừ Đinh Thế Kiệt uy hiếp bên ngoài cũng có chính mình nguyên nhân. Nàng cảm thấy nàng cùng Đinh Thế Kiệt cắt không đứt lý còn loạn quan hệ cần làm một cái kết thúc. Lầu năm có ánh sáng chớp động. Một lần, hai lần, ba lần. Nàng biết kia là Đinh Thế Kiệt cho nàng phát ra tín hiệu. Nàng móc súng lục ra kéo mở an toàn, hít một hơi thật sâu, đi vào hành lang. Nàng mỗi lên một cấp bậc thang đều vạn phần cẩn thận, phòng bị từ những cái kia không có lắp đặt lên cửa sổ phảng phất tổ kiến đồng dạng khắp nơi thông đạo cửa tò vò cửa đằng sau đột nhiên thoát ra cái gì tới. Vẫn luôn lên tới lầu năm đều bình an vô sự, lòng của nàng cũng nâng lên cổ họng, cái này là tử vong trước yên tĩnh trong cõi u minh có thể cảm giác được nguy cơ to lớn đang đợi chính mình. Nhưng nàng đã không thể lui. Đã tới, liền không thể lui. Nàng hít một hơi, lưng tựa cửa tò vò một bên, giơ súng ngưng thần, lắng nghe bên trong phát ra động tĩnh. Ta biết ngươi đã đến, vào đi. Một giọng nam vang lên. Là Đinh Thế Kiệt. Nàng âm thầm cắn răng, không nhúc nhích. Yên tâm đi, ngươi tiến đến, ta sẽ không tổn thương ngươi. Đinh Thế Kiệt ôn nhu nói, liền như dĩ vãng tại cao cấp trong nhà ăn ăn cơm nói chuyện phiếm đồng dạng, lộ ra ưu nhã thong dong. Nàng chậm rãi xoay người, rảo bước tiến lên cửa tò vò. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Đinh Thế Kiệt tấm kia cười ôn hòa mặt đồng thời cũng nhìn thấy Quan Sảng. Lòng của nàng một chút rút lại. Quan Sảng bị đào đến tinh quang trần truồng ngồi quỳ chân tại một trương to lớn lão bàn trên ghế, hai tay bị trói tại trên ghế dựa, hoảng sợ muôn dạng, không được phát run. Đinh Thế Kiệt đứng tại bên cạnh nàng tùy ý kéo đẩy lấy cái ghế, giống như là tại hứng hờ chơi đùa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Lang giữ bái mời. Tại trên mặt hắn đã không nhìn thấy ngày xưa ôn tồn lễ độ, lại là tràn đầy bạo ngược âm lãnh tựa như một con tránh ra khỏi gông xiềng giã thú. Đinh Thế Kiệt. Thì ra ngươi là hung thủ. Đỗ Nhược Lan nhìn xem hắn trong lòng nỗi băn khoăn rốt cuộc ở thời điểm này đạt được đáp án cuối cùng. Nhìn xem gần như điên cuồng Đinh Thế Kiệt, nàng bỗng nhiên có một tia thương cảm. Thế nào, ngươi không nghĩ tới là ta, ngươi sẽ không thật sự cho rằng hung thủ là Quan Sảng đi. Nhưng thật ra là ta buộc nàng gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nữ nhân này quá nguyện ý hiếu kỳ, muốn đem ngươi dẫn tới liền phải kích thích ngươi hiếu kỳ. Đinh Thế Kiệt đắc ý mà nói. Hiện tại ta tới, ngươi đến cùng muốn làm gì liền làm rõ nói đi. Không có gì, chính là muốn gặp ngươi một lần, kỳ thật ta trong lòng vẫn là rất thích ngươi, nếu như ngươi không là cảnh sát, ta ngược lại thật ra rất muốn ngươi trở thành bạn gái của ta đâu. Ngươi nói bậy. Đỗ Nhược Lan cảm thấy nhục nhã, giận không kềm được giơ lên trong tay thương. Đinh Thế Kiệt lách mình núp ở Quan Sảng sau lưng, dạng này cũng không quá tốt, ngươi cứ như vậy không thích ta sao? Hắn bỗng nhiên rút ra một con dao nhọn để tại Quan Sảng trên cổ. Đỗ Nhược Lan không dám hành động thiếu suy nghĩ, bớt nói nhảm, nếu như ngươi đáp ứng buông nàng ra thúc thủ chịu trói, ta cam đoan sẽ không mở thương ngươi. Ha ha, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đều nói lòng của nữ nhân kim phía dưới biển, ta thích ngươi, ai biết ngươi có phải hay không thích ta, vạn nhất ngươi hận ta hận muốn chết. Nói không chừng một lòng nghĩ một thương đánh chết ta đây. Ta sẽ không mở thương, Đinh Thế Kiệt, nhưng ngươi nhất định phải thúc thủ chịu trói. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi phạm phải cái này tông bản án thời điểm nên nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Đỗ Nhược Lan họng súng tìm kiếm lấy tại Quan Sảng sau lưng như ẩn như hiện Đinh Thế Kiệt bóng người. Quan Sảng run lời hại hơn cầu khẩn nói. Đừng nổ súng, ngươi sẽ giết ta. Sẽ không. Đinh Thế Kiệt tự tin mà nói thiết kế cao minh như thế bản án chính là vì né tránh các ngươi những này đáng ghét cảnh sát, các ngươi sẽ không nghĩ tới ta giết người, sẽ không. Tại trong xe của ngươi phát hiện nạn nhân con mắt, chứng cứ này còn chưa đủ sao? Đinh Thế Kiệt lộ ra rảo hoạt ý cười, ngươi lấy cái gì xác định những người kia đều là bị ta sát hại đây? Nếu như các ngươi cố gắng kiểm tra một chút trang trong mắt ống nghiệm, liền sẽ phát hiện phía trên kia kỳ thật chỉ có Quan Sảng một người vân tay, mà không có ta. Vì cái gì không thể nào là nàng cố ý hãm hại ta đâu. Quan Sảng khóc mắng. Đinh Thế Kiệt, thì ra ngươi dẫn ta ra chính là muốn hãm hại ta, thiệt thòi ta vẫn luôn đối ngươi như vậy. Ngậm miệng. Đinh Thế Kiệt tức giận kêu to, cầm dao tay khẽ run rẩy ngay tại quan sảng trên cổ vạch ra một đầu miệng máu. Nếu không phải ngươi đem ảnh chụp giao cho cảnh sát, còn báo cáo ta, làm sao lại cho ta dẫn tới những phiền toái này, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao, ngươi đây là mua dây buộc mình. Đỗ Nhược Lan cảm giác Đinh Thế Kiệt cảm xúc vẫn luôn ở vào một loại cực đoan phấn khởi bên trong, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế, nàng không rõ Đinh Thế Kiệt làm sao lại biến thành như bây giờ, nhìn qua hắn giống như điên thật rồi. Ngươi sai lầm Đinh Thế Kiệt, dù cho không có quan sảng, chúng ta cũng giống vậy sẽ hoài nghi đến ngươi. Đỗ Nhược Lan nói chuyện lớn tiếng, ý đồ đem Đinh Thế Kiệt lực chú ý từ quan sảng trên thân hấp dẫn tới, phòng ngừa nàng đột nhiên phát tác tổn thương nàng. Ngươi quên sao, là ngươi đem tấm hình kia cố ý lưu tại Hách Lượng trong dạ dày, ngươi không đã nghĩ ám chỉ chúng ta năm đó kia lên gây chuyện án sao? Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ. Đừng giả bộ choáng váng. Ngươi tự cho là thông minh, nhưng lần này ngươi xác thực chơi qua. Ngươi lúc đó cùng Hách Lượng lúc ấy uống rượu say sao, tại tranh đoạt tay lái thời điểm đem hai cái đi ngang qua hải tử đụng chết. Quá trình này bị theo dõi ngươi cậu tử đội phóng viên Vu Văn Hải trong lúc vô tình vỗ xuống đến. Hắn mặc dù sau đó không có lộ ra, chỉ là đem ngươi đón xe ảnh chụp xem như giải trí tin tức đăng tải trên tạp chí, nhưng nhìn thấy kia kỳ tạp chí vẫn là đưa tới ngươi khủng hoảng. Ngươi thông qua quan sảng tìm tới Vu Văn Hải, lấy giá cao tiền từ trong tay nàng mua những hình kia, sau đó vận dụng cha ngươi thế lực đem chuyện này ép xuống. Nhưng là cái này lên liên hoàn án giết người lại đem ngươi trở thành năm tội ác trong lúc vô tình dắt kéo ra. Đinh Thế Kiệt cười ha ha một tiếng thưởng thức nhìn thấy Đỗ Nhược Lan, ngươi xác thực đủ thông minh, so ta biết những cái kia nữ hài đều thông minh. Biết ta vì cái gì thích ngươi sao, bởi vì ngươi không chỉ dung mạo xinh đẹp, cũng bởi vì ngươi thông minh. Cùng ngươi dạng này nữ hài kết giao đặc biệt có tình thú, đáng tiếc chúng ta hữu duyên không có phân, nhận biết không phải lúc. Đã ngươi đem bản án đều phân tích vào sâu như vậy. Ta không ngại giúp ngươi một lần thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, để ngươi biết năm đó ngược lại là xảy ra chuyện gì. Dù sao ngươi bây giờ cũng sẽ không nói ra ngoài. Hắn nói từ trong túi áo lấy ra một cái phong thư ném đến Đỗ Nhược Lan chân trước. Đỗ Nhược Lan cảnh giác hắn, cẩn thận xoay người nhặt lên phong thư, ở bên trong sờ một cái lấy ra 7-8 tấm ảnh chụp. Những hình này liền đáng giá 20 vạn, quan sảng năm đó từ Vu Văn Hải trong tay mua được. Để một người nữ nhân chịu vì mình tốn nhiều tiền như vậy, ta vẫn là rất có mị lực đúng hay không? Đỗ Nhược Lan dần dần nhìn những hình kia, sắc mặt dần dần thay đổi, đem những hình này trên tình cảnh xuyên kết hợp lại, đủ để tái hiện chuyện khi đó kiện đi qua. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Lãng mạn giết chóc 1. Nhất làm cho nàng tâm linh rung động chính là một tấm trong đó ảnh chụp tiểu nữ hài kia quỳ gối đã nằm dưới đất tiểu nam hài bên người, đau khổ kêu gọi biểu tình vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc đó. Mà nơi xa một cỗ lao vùn vụt tới xe ngay tại phóng tới nàng, nữ hài không hề hay biết. Đỗ Nhược Lan cầm ảnh chụp tay không được phát run, ta rốt cuộc biết rõ ngươi tại sao muốn cực lực che giấu chân tướng, ngươi không phải vẻn vẹn gây chuyện đả thương người, ngươi là có ý định mưu sát. Tiểu nữ hài kia không phải ta đâm chết, là Hách Lượng. Chuyện cho tới bây giờ ngươi lại đem trách nhiệm giao cho một người chết trên thân, ngươi thật làm cho ta khinh bỉ. Ta không có từ chối trách nhiệm, ta đã muốn để ngươi biết chân tướng, không có ý định che giấu, mặc kệ ngươi tin hay không. Đêm hôm đó ta cùng Hách Lượng tại Kim Điển hội quán chơi rất tận hứng, uống rượu quá nhiều, lái xe muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, tại Tứ Thủy Nhai cái kia giao lộ rẽ ngoặt thời điểm không có chú ý tới có hai đứa bé băng qua đường. Người kia nam hài là ta đụng, ta thừa nhận. Lúc ấy ta cũng sợ hãi, bản năng liền muốn lái xe chạy trốn, nhưng Hách Lượng trông thấy còn có một cái tiểu nữ hài nằm sấp tại nam hài kia bên người khóc, hắn nói, Nguy rồi, chúng ta bị phát hiện, không thể như thế chạy. Ta hỏi hắn làm sao bây giờ? Hắn lúc ấy khả năng cũng uống nhiều quá, hung ác nói với ta, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hết thảy diệt khẩu. Lúc ấy, ta cũng do dự, đem xe rơi quay đầu trông thấy tiểu nữ hài kia khóc thảm như vậy, ta đầu óc toàn loạn, cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Hách Lượng mắng ta xuẩn, hắn an vị tại bên cạnh ta tới giẫm chân ga đoạt phương hướng của ta bàn, chúng ta tại tranh chấp bên trong, đem xe chạy, đem tiểu nữ hài kia cũng đụng. Với ta mà nói kia là tại là cái ngoài ý muốn. Nói bậy. Đỗ Nhược Lan lòng đầy căm phẫn nhìn hầm hầm Đinh Thế Kiệt. Ta cho tới bây giờ mới nhìn rõ ngươi là hạng người gì, Đinh Thế Kiệt. Ngươi chẳng những tự tư lãnh khốc, ngươi còn nhu nhược, đều cho tới bây giờ ngươi còn không dám thừa nhận tội của mình, nghĩ trăm phương ngàn kế thay mình giải vây. Ngươi vỗ vỗ lương tâm của mình hỏi mình, ngươi lúc đó thật không có sát hại tiểu nữ hài kia suy nghĩ sao? Cuối cùng, ngươi cùng Hách Lượng trừng phạt đúng tội, chỉ là các ngươi hẳn là nhận pháp luật nghiêm trị, mà không phải giống Hách Lượng như thế mơ mơ hồ hồ chết. Yên tâm, ta sẽ không chết. Ta nhất định phải sống cho tốt. Đinh Thế Kiệt lộ ra âm hiểm ý cười. Không có khả năng. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Nhược Lan giơ súng nhắm ngay Đinh Thế Kiệt. Có đúng không, ngươi thật nhẫn tâm bắt ta sao? Ta vẫn cho là ngươi thích ta đâu, ta vốn là rất có nữ nhân duyên. Vô sỉ. Đỗ Nhược Lan mặt đỏ lên, trước đó đối người này giữ lại một chút hảo cảm, bây giờ đã không còn sót lại chút gì. Nàng hiện tại chỉ muốn đem Đinh Thế Kiệt đem ra công lý, đổi hai đứa bé kia một cái công đạo. Đinh Thế Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, tốt a, coi như ngươi nhẫn tâm bắt ta, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể tóm đến ở ta sao, có muốn hay không chúng ta đến đánh cược một lần. Đỗ Nhược Lan nắm chặt súng trong tay, trong băng đạn có 7 phát đạn. Coi như nàng xạ thuật không tinh, gần tại trễ thước khoảng cách, Đinh Thế Kiệt cũng không dễ dàng tránh né. Duy nhất nan đề chính là quan sàng. Đinh Thế Kiệt liền nấp tại phía sau hắn, Đỗ Nhược Lan không dám mạo hiểm nhưng ra tay đã ngộ thương nàng, cho dù nàng một chút đều không thích nữ nhân này, nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng coi như Đinh Thế Kiệt đồng lõa. Chúng ta liền cược ngươi sẽ không thả thương. Đinh Thế Kiệt nói. Đỗ Nhược Lan cảm thấy Đinh Thế Kiệt là điên rồi, nhưng rất nhanh nàng liền đuổi tới khẩn trương. Đinh Thế Kiệt dùng mũi dao bốc lên quan sảng một con ngực, ta đếm 3 tiếng, từ cái thứ 3 số bắt đầu, ta đâm nàng một dao thẳng đến ngươi buông súng trong tay xuống mới thôi, hiện tại đánh cược bắt đầu. 3. Không đợi Đỗ Nhược Lan phản ứng, quan sảng kêu khóc. Ngươi không thể thương tổn ta yêu ngươi. Đinh Thế Kiệt khóe mắt co rúm, ta không yêu ngươi. 1. Một dao đâm vào quan sảng bụng. Mí mắt đều không nháy mắt một chút. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Lãng mạn giết chóc hay. Quan sảng một thân kêu thảm, Đinh Thế Kiệt rút dao ra, mũi dao hướng xuống nhỏ máu. Thế nào, Đỗ cảnh sát, đã nghĩ tốt chưa? Đỗ Nhược Lan hơi chút do dự, Đinh Thế Kiệt không chút do dự lại một dao đâm vào quan sảng đùi, cùng với quan sảng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Đỗ Nhược Lan rất lo lắng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chờ nhìn ta nhiều ít sao có thể đem nàng đâm chết. Đợi nàng chết ngươi liền có thể không hề cố kỵ hướng ta nổ súng, cái lựa chọn này cũng không tệ. Đinh Thế Kiệt hiện tại đã triệt để điên cuồng. Đỗ Nhược Lan nhìn ra. Hắn không chỉ tầm quan sảng hù dọa mình, hắn là căn bản không quan tâm những người khác chết sống, thậm chí hắn sống chết của mình. Dao thứ 3. Thứ 4 dao. Đinh Thế Kiệt căn bản không có cố định vị trí, hắn hướng quan sảng trên thân lưới lê càng giống là phát tiết, quan sảng từng tiếng thê lương thét lên, phí công vặn vẹo bị trói trần truồng, làn da màu trắng chảy xuôi lấy đỏ tươi máu. Nàng tựa như một con trên thớt xếp xúc vật, chỉ có thể tuyệt vọng từng tiếng kêu rên. 3. Đỗ Nhược Lan đem khẩu súng ném xuống đất. Đinh Thế Kiệt thấy thế lắc đầu, ngươi thật sự là quá không có kiên nhẫn, bảo bối. Lúc này mới 4 sao, nàng còn không có như thế nào đây, ngươi còn có thể tiếp tục chờ đến cao trào. Ta đã làm ra lựa chọn, ngươi thả nàng. Đỗ Nhược Lan biết mình làm như vậy muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn xem quan sảng bị Đinh Thế Kiệt đâm chết. Nàng cũng không có đem thương ném tới nơi xa, ngay tại bên chân, dạng này có thể thuận tiện tùy thời nhặt lên. Đây là một cái đấu trí đấu dũng thời khắc, ai cũng không thể phớt lờ. Tốt, ta nói lời giữ lời, ta thả. Đinh Thế Kiệt nói đột nhiên dùng sức đem ghế đẩy hướng Đỗ Nhược Lan. Ông chủ ghế dựa mang theo dòng dọc, chở hơn 100 cân nữ nhân đâm vào Đỗ Nhược Lan trên thân, nàng vốn là dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, lại không có chút nào phòng bị, bỗng chốc bị đụng ngã xuống đất. Đinh Thế Kiệt xông lên một cước đem Đỗ Nhược Lan súng ngắn đá phải nơi hẻo lánh, cười lạnh nói. Ngươi vẫn là quá khiếm khuyết kinh nghiệm, mỹ nữ, ta không nhớ rõ trước đó có chưa nói với ngươi, ngươi thực sự không thích hợp làm cảnh sát. Đỗ Nhược Lan oán hận nhìn chằm chằm Đinh Thế Kiệt. Đinh Thế Kiệt xem thường, một dao đâm vào quan sảng bộ ngực đầy đặn, quan sảng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngươi đã nói thả nàng. Đỗ Nhược Lan nhảy dựng lên muốn phản kháng, bị Đinh Thế Kiệt một cước gạt ngã. Ta nói dối. Đinh Thế Kiệt nói. Hắn giơ tay chém xuống, từng dao không ngừng hướng quan sảng trên thân đâm xuống. Hắn đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, quan sảng trên thân máu như trời mưa giống như vẩy ra đến Đỗ Nhược Lan trên thân. Ngô! Đỗ Nhược Lan đau đến tay che bụng, trơ mắt nhìn xem quan sảng bị loạn dao đâm chết ở trước mắt. Hắn có thể rõ ràng tưởng tượng đến Ôn Tĩnh Hoa cùng Phan Dục Đình lúc ấy là chết như thế nào. Nàng giờ phút này cảm giác mình đặc biệt vô dụng, có lẽ Lục Tiểu Đường ở đây cũng sẽ không so với nàng càng mất thể diện. Đinh Thế Kiệt ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy Đỗ Nhược Lan, ta căn bản không muốn giết ngươi, thậm chí còn có một chút thích ngươi, thế nhưng là chính ngươi nhất định phải đụng vào trên họng súng đến, ta cũng không có cách nào. Ngươi cho rằng ngươi lần này cũng có thể may mắn đào thoát sao? Không phải may mắn, mà là khẳng định. Lợi dụng quan sảng điện thoại cho ngươi đem ngươi dẫn tới, để ngươi tưởng lầm là nàng đem ta bắt cóc, để sau lại thần không biết dù không hay đem hai người các ngươi diệt trừ, ta đương nhiên cũng bốc lên một chút nguy hiểm, ta đoán ngươi hẳn không có đem tin tức này nói cho những người khác. Xem ra ngươi vẫn có chút thích ta, ngươi sợ ta xảy ra nguy hiểm. Vô sỉ! Ngươi cùng quan sảng mất tích về sau cảnh sát có thể sẽ hoài nghi ta. Ta chỉ cần đem thi thể của các ngươi cùng những hình này xử lý sạch sẽ là được rồi. Tất cả cùng năm đó có quan hệ chứng cứ cùng người biết chuyện toàn đều chết hết. Cho dù cảnh sát hoài nghi ta, nhưng là bọn hắn không có thực tế chứng cứ, đến cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì. Huống chi cha ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mắt thấy con của hắn bị các ngươi điều tra. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Lãng mạn giết chóc 3. Đinh Thế Kiệt, ngươi sờ sờ lương tâm của mình, ngươi coi như có thể đào thoát pháp luật chế tài, lương tâm của ngươi liền có thể sống yên ổn sao, ngươi chẳng lẽ liền có thể đã quên bởi vì ngươi mà chết hai đứa bé kia sao? Ta có thể có biện pháp nào, ngươi cho rằng ta liền không khó thủ sao, hai đứa bé kia chết đơn thuần ngoài ý muốn, ta cũng là nạn nhân a, ta cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, ngươi có nghĩ tới không, vì cái gì ta thi đấu trạng thái chuyển tiếp đột ngột. Ta đích xác vẫn luôn tại chịu dày vò, chỉ có dựa vào hút ma túy đến làm dịu áp lực, kết quả là sa đọa thành như bây giờ. Sự nghiệp của ta đã bị phá hủy, chẳng lẽ còn muốn hủy đi cuộc đời của ta sao? Đinh Thế Kiệt cuồng loạn hướng Đỗ Nhược Lan gầm rú. Đỗ Nhược Lan đối người này triệt để tuyệt vọng. Hắn mặc dù bản chất cũng không phải là cùng hung cực ác, nhưng là bởi vì hắn tự tư cùng nhu nhược, vì trốn tránh chịu tội cuối cùng lưu lạc thành làm một cái phạm phải không thể tha thứ tội ác hung thủ. Đinh Thế Kiệt nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian không sai biệt lắm, ta lo lắng trì hoãn quá lâu, đồng bạn của ngươi đã phát hiện ngươi mất tích chuyện. Nhất định phải nhanh chóng hiểu rõ. Ngươi muốn giết ta. Ta không nghĩ, thế nhưng là không có cách nào. Đinh Thế Kiệt thế mà dùng ánh mắt thương tổn nhìn xem Đỗ Nhược Lan, trong tay chậm rãi giơ lên dính lấy quan sảng máu dao nhọn. Đỗ Nhược Lan nhìn qua trên ghế chết thảm quan sảng, chẳng lẽ nàng cũng muốn biến thành như thế sao? Nàng không nghĩ, nàng muốn phản kháng. Ta khuyên ngươi vẫn là yên lặng tiếp nhận tương đối tốt. Đinh Thế Kiệt nhìn ra ý đồ của nàng. Ta sẽ không giống đối đãi quan sảng như thế đối đãi ngươi, ta cam đoan để ngươi dễ chịu rời đi. Đỗ Nhược Lan mạo hiểm vạn phần, hai tay trên mặt đất hồ loạn mạc tác, hy vọng có thể bắt lấy cái gì có thể đánh trả Đinh Thế Kiệt đồ vật, thế nhưng là liền tảng đá đều không có. Ngay tại nàng gần như tuyệt vọng thời khắc, nàng đột nhiên cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có đầu bóng đen tại Đinh Thế Kiệt sau lưng hiện lên. Nàng cho là mình nhìn lầm, trừng to mắt, lâu bên ngoài đã là đêm tối, mượn tinh quang chiếu vào không cửa sổ, một cái rủ mì bóng đen lặng yên không tiếng động đứng tại xi măng trụ sau trong bóng tối nửa ẩn nửa hiện. Là Lục Tiểu Đường sao? Vẫn là La Viêm Lân? Trong nội tâm nàng thùng thùng gõ trống. Đinh Thế Kiệt không có chú ý tới nàng thần sắc khác thường, giơ dao chuẩn bị xuống tay. Đỗ Nhược Lan ngồi dưới đất, một bên hướng lui về phía sau tránh né Đinh Thế Kiệt, một bên lưu ý nhìn xem Đinh Thế Kiệt sau lưng đầu kia bóng đen. Bóng đen lặng yên không tiếng động hướng bên này cắt tới, ngay tại Đinh Thế Kiệt nâng dao muốn đâm Đỗ Nhược Lan thời điểm, hắn thật mạnh một kích đánh vào Đinh Thế Kiệt phần gáy. Đinh Thế Kiệt không có chút nào phòng bị, một đầu vừa ngã vào Đỗ Nhược Lan chân trước. Lục! Đỗ Nhược Lan đầy cõi lòng kinh hỉ, vừa định nói Lục Tiểu Đường, thế nhưng là đột nhiên phát hiện người trước mặt này là nam. Kính dâm cùng khẩu trang đem mặt của hắn che lấp cực kỳ chặt chẽ, căn bản nhìn không ra hắn tướng mạo. Ngươi là ai? Đỗ Nhược Lan hỏi. Nam nhân không có trả lời, yên lặng dò xét nàng. Ngươi là La Viêm Lân đi, ngươi làm gì muốn cái này bộ dáng hóa trang? Nam nhân chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn đi đến bên cạnh, duỗi ra mang theo găng tay đen tay nhặt lên Đỗ Nhược Lan bị đánh rớt thương đi về tới, đột nhiên hướng hôn mê Đinh Thế Kiệt liền bắn mấy phát. Phanh, phanh, phanh. Đột nhiên cử động to lớn tiếng súng đem Đỗ Nhược Lan hoàn toàn sợ ngây người. Đỗ Nhược Lan trơ mắt nhìn đạn tiến vào Đinh Thế Kiệt phía sau tóe lên huyết hoa cùng sương mù, cái này nam nhân liền chết như vậy, mơ mơ hồ hồ chết rồi. Đây không phải Đỗ Nhược Lan nghĩ đến kịch bản, nàng coi là hoặc là hắn giết nàng, hoặc là nàng tuyệt địa phản kích, báo thù rửa hận. Thế nhưng là, đột nhiên, nơi này phát sinh hết thảy đều phảng phất biến không có quan hệ gì với nàng. Ngươi không phải La Viêm Lân, ngươi đến cùng là ai, ngươi là Chu Khoa Tân sao? Đỗ Nhược Lan lớn tiếng chất vấn. Người kia ngoảnh mặt làm ngơ. Đỗ Nhược Lan đứng dậy nghĩ nhặt lên Đinh Thế Kiệt rơi trên mặt đất sao, người kia dùng mũi chân nhẹ nhàng con dao đẩy ra, nhìn như tùy ý, Đỗ Nhược Lan lại lập tức vồ hụt. Ngươi tại sao muốn giết hắn?